Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 208, chương 208. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiên Quân trở lại Cố gia lúc sau. Không chỉ có ở Cố gia bên trong khiến cho không nhỏ động tĩnh. Ngay cả Cố gia ở ngoài cũng có rất nhiều người chú ý chuyện này. Thế giới này này đây gia tộc thức tu chân là chủ. Không có gì tông môn. Mạnh nhất thế lực chính là tứ đại gia tộc. Phân biệt vì Tề gia, Cố gia, Bạch gia, Doãn gia, tứ đại gia tộc thế lực kém không lớn. Xếp hạng chẳng phân biệt trước sau. Thuộc về thế giới này đứng đầu thế lực lớn. Mà ở tứ đại gia tộc dưới còn có mặt khác tu chân gia tộc. Nhiều vô số kể. Bởi vì này đó tu chân gia tộc là dựa vào gia tộc huyết mạch truyền thừa đi xuống. Cho nên thập phần tính bài ngoại. Cực nhỏ sẽ đối ngoại mời chào tán tu. Đối đãi tán tu thái độ cơ bản đều là chèn ép. Mà đối đãi người thường thái độ kia càng là áp bức. Trên cơ bản một cái gia tộc thế lực trong phạm vi người thường đối tu chân gia tộc tới nói liền thuộc về tá điên. Bị trở thành rau hẹ. Một vụ thu hoạch. Người thường lớn nhất hy vọng chính là có thể có cơ hội trở thành tu chân gia tộc gia phó. Học một chút tu luyện công pháp. Đi làm tu chân gia tộc chủ tử trong mắt hơi chút có điểm giá trị người hầu. Lúc trước Cố Thiên Quân vốn nên cùng Tề gia đích tiểu thư liên hôn. Kết quả bởi vì Cố Thiên Quân yêu một cái thực lực nhỏ yếu tán tu nữ tử thà rằng Tư Bôn cũng không cưới Tề gia tiểu thư. Này nhưng đem Tề gia cấp đắc tội. Cố Thiên Quân rời đi Cố gia sau. Tề gia liền tới cửa tìm Cố gia muốn công đạo. Rốt cuộc hắn lại này hành vi ném hai nhà thể diện. Cố gia làm đối lý một phương, tự nhiên muốn trả giá bồi thường. Hiện giờ Cố Thiên Quân đã trở lại, Tề gia bên kia liền bỗng nhiên triệu khai tứ đại gia tộc tuổi trẻ một thế hệ con cháu thực lực tỷ thí. Tỷ thí nơi liền ở Tề gia rèn luyện tháp nội, còn có các loại phong phú khen thưởng. Tứ đại gia tộc đích xác có thay phiên triệu khai tuổi trẻ một thế hệ con cháu tiến hành rèn luyện tháp tỷ thí quy củ. Lúc này đây cũng đích xác đến phiên Tề gia làm ông chủ gia. Nhưng Tề gia lần này triệu khai tỷ thí thời gian so sớm định ra thời gian muốn trước tiên rất nhiều. Lại vừa lúc là Cố Thiên Quân trở về Cố gia thời gian điểm. Khó tránh khỏi sẽ làm người nghĩ nhiều. Cố gia bên trong cũng có chút khác thường thanh âm. Nhưng đều bị Cố gia chủ dốc hết sức đè ép xuống dưới. Sau đó Cố gia chủ liền mang theo Cố gia tuổi trẻ một thế hệ con cháu nhóm đi trước Tề gia. Trong đó liền bao gồm Cố Thiên Quân cùng Cố Văn Cảnh. Cố Văn Cảnh ở Cố gia không có biểu hiện đến cỡ nào nổi bật. Chỉ vẫn duy trì Cố gia dòng chính con cháu bình thường tu luyện trình độ. Thậm chí bởi vì nguyên chủ tiền 15 năm tu luyện tài nguyên so ra kém Cố gia dòng chính con cháu. Dẫn tới hắn ở Cố gia bạn cùng lứa tuổi trung tu vi chỉ có thể tính trung du. Bất quá bởi vì phụ thân hắn Cố Thiên Quân trở về. Lại là lấy động hư cảnh thực lực trở về. Hắn ngược lại càng chịu coi trọng. Ngay cả trước kia nhìn hắn liền đường vòng đi Cố gia con cháu cũng trở nên nhiệt tình lên. Lần này ở đi Tề gia tàu bay thượng. Cố gia một vị thực lực đạt tới kim đan kỳ chi thứ con cháu tìm tới Cố Văn Cảnh. Nhắc nhở hắn, Văn Cảnh, Tề gia tuổi trẻ một thế hệ thực lực mạnh nhất chính là Tề gia tiểu thư thân ca ca Tề Tĩnh Vân. Hắn so thiếu chủ muốn hơn 10 tuổi, thực lực cũng đạt tới động hư cảnh. Tề Tĩnh Vân nhi tử tuổi so ngươi lớn hơn 20 tuổi. Hiện giờ đã là kim đan trung kỳ, tu chân giới tu sĩ theo tu vi tăng lên, thọ mệnh càng ngày càng trường, cho nên tuổi chênh lệch không vượt qua 100 tuổi. Đều có thể tính bạn cùng lứa tuổi. Loại này tứ đại gia tộc tuổi trẻ một thế hệ tỷ thí. Càng là chỉ hạn định ở 300 tuổi dưới tuổi trẻ một thế hệ. Cho nên sẽ xuất hiện mười mấy tuổi thiếu niên cùng 200 hơn tuổi tu sĩ đều thuộc về tuổi trẻ một thế hệ tình huống. Giống Tề Tĩnh Vân loại này cùng Cố Thiên Quân cùng thế hệ lại so với Cố Thiên Quân lớn hơn mấy chục tuổi tình huống. Cũng không hiếm thấy. Nhưng đối với thiên tài tới nói. Này nhiều tu luyện mười mấy năm vài thập niên, là có thể kéo ra cực đại chênh lệch. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Cố Văn Cảnh cảm tạ vị kia chi thứ con cháu nhắc nhở, liền đem người đuổi đi. Này đó chi thứ con cháu đối hắn kỳ hảo, hắn cũng minh bạch đều là bởi vì Cố Thiên Quân tồn tại. Đua cha tư vị có điểm sàng. Cố Văn Cảnh quay đầu liền đem vừa mới vị kia chi thứ con cháu nhắc nhở cấp vứt chi sau đầu. Bởi vì hắn sớm tại xuất phát phía trước, liền tìm Cố gia chủ muốn một phần đối mặt khác tam đại gia tộc tuổi trẻ một thế hệ kỹ càng tỉ mỉ tình báo. Luận đối Tề Tĩnh Vân hiểu biết, Cố Văn Cảnh có thể so vừa mới cái kia thấy cũng chưa gặp qua Tề Tĩnh Vân chi thứ con cháu muốn nhiều đến nhiều. Tề Tĩnh Vân tuy rằng so Cố Thiên Quân muốn lớn hơn mấy chục tuổi mới đột phá đến động hư cảnh, nhưng hắn thiên tài trình độ cùng ưu tú thực lực đều không thể nghi ngờ. Theo lý thuyết hắn như vậy xuất sắc thiên tài ở Tề gia hẳn là thiếu chủ. Kỳ thật bằng không, bởi vì Tề Tĩnh Vân cũng không phải Tề gia gia chủ thân sinh nhi tử, mà là hắn cháu trai. Tề gia gia chủ có 3 cái nhi tử, nhưng này 3 cái nhi tử tu luyện trình độ chính là so Tề gia bình quân trình độ hơi chút cao hơn một chút. Đến nay mạnh nhất một cái cũng mới kim đan kỳ, tu luyện thời gian so Tề Tĩnh Vân nhiều. Tuổi so Tề Tĩnh Vân đại, thực lực lại còn so Tề Tĩnh Vân nhược, mà tu chân gia tộc gia chủ chi vị trước nay liền không phải quy định cần thiết từ gia chủ nhi tử kế thừa. Chỉ là gia chủ chi tử có được lớn nhất ưu thế. Giống nhau chỉ cần dòng chính con cháu chung không có đặc biệt xông ra ưu tú nhân tài ngăn chặn gia chủ nhi tử. Trên cơ bản trở thành thiếu chủ đều là gia chủ chi tử. Nhưng nếu là mặt khác dòng chính con cháu chung có đặc biệt ưu tú, tựa như Tề Tĩnh Vân như vậy, so gia chủ chi tử ưu tú thật nhiều lần, như vậy gia chủ chi tử thiếu chủ chi vị liền nguy ngập nguy cơ. Hiện tại Tề gia còn không có lập hạ thiếu chủ, bởi vì Tề gia gia chủ tưởng lập chính mình nhi tử, mà Tề gia các trưởng lão lại tưởng chọn ưu tú lựa chọn. Tề Tĩnh Vân làm Tề gia đệ nhất thiên tài, tự nhiên cũng không cam lòng thỏa mãn với ngày sau trưởng lão chi vị. Cho nên Tề Tĩnh Vân vẫn luôn ở cùng Tề gia gia chủ 3 cái nhi tử tranh đoạt thiếu chủ chi vị. Lâu, Tề Tĩnh Vân sẽ làm chính mình muội muội đại biểu Tề gia cùng Cố gia thiếu chủ Cố Thiên Quân liên hôn. Cũng có vì chính mình mượn sức Cố gia mưu đồ ở bên trong. Rốt cuộc Cố gia thiếu chủ đều là hắn muội phu. Cố gia đương nhiên muốn duy trì hắn thượng vị mới có lợi cho Tề gia Cố gia vạn năm hữu nghị. Chính là bởi vì Cố Thiên Quân cùng một tán tu nữ tử Tư Bôn hành vi, làm Tề Tĩnh Vân liên hôn Cố gia ý đồ thất bại. Hai anh em còn thành trò cười, dao động hắn địa vị. Cho nên Tề Tĩnh Vân tưởng lần này tỉ thí chung giáo huấn Cố Thiên Quân cùng Cố Văn Cảnh cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Chỉ là hắn tưởng giáo huấn một chút bọn họ có thể, nhưng tưởng âm thầm hạ sát thủ lại là không có khả năng. Bởi vì tứ đại gia tộc trung cường giả đều là chặt chẽ chú ý nhà mình tuổi trẻ một thế hệ thiên tài. Sao có thể phát hiện không được Tề Tĩnh Vân ám toán? Cố Văn Cảnh đi cách vách tĩnh thất nhìn đang ở nhắm mắt đả tọa tu luyện Cố Thiên Quân. Không có quấy rầy hắn, yên lặng lui đi ra ngoài. Mấy ngày nay tới giờ, Cố Văn Cảnh cùng Cố Thiên Quân ở chung chặt chẽ, hắn có thể cảm ứng được Cố Thiên Quân tốc độ tu luyện cực nhanh. Quả thực viễn siêu Cố gia tu luyện công pháp vận chuyển tốc độ. Phía trước Cố Thiên Quân vừa mới về Cố gia thời điểm, thực lực mới vừa đột phá đến động hư cảnh, thậm chí tu vi đều không quá củng cố. Cho nên hắn gần là ánh mắt đều có thể làm động hư cảnh dưới tu sĩ hãi hùng khiếp vía. Đây là mới vừa đột phá không lâu đối tự thân thực lực thu liễm không tốt biểu hiện. Nhưng hiện tại Cố Thiên Quân đã sắp bước vào động hư cảnh trung kỳ. Loại này tốc độ tu luyện, Cố Văn Cảnh hoài nghi Cố Thiên Quân cùng hắn giống nhau khai ngoại quải. Chỉ là Cố Thiên Quân trước kia tu luyện cũng không có nhanh như vậy. Hiện tại lại đột nhiên mau thành như vậy. Hắn lại không giống Cố Văn Cảnh giống nhau bị xuyên qua. Cố Văn Cảnh chỉ có thể xác định Cố Thiên Quân tốc độ tu luyện nhanh hơn cùng hắn biến thành kia phó lạnh như băng xương bộ dáng thoát không được quan. Hệ, Cố Văn Cảnh vẫn luôn có ý thức áp chế Cố Thiên Quân tu vi tăng trưởng, để tránh hắn thực lực tăng lên quá nhanh xuất hiện vấn đề gì. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Cố ra tàu bay ở bay đến Tề ra thế lực trong phạm vi lúc sau. Liền gặp mặt khác một con thuyền tàu bay. Kia một tàu bay trên có khắc Bạch gia tộc huy. Bạch gia người ở tứ đại gia tộc chung là nổi danh am hiểu giao tế. Bạch gia cùng mặt khác tam đại gia tộc bất luận cái gì một nhà quan hệ đều không tồi. Hơn nữa Bạch gia tu sĩ nhiều vì luyện đan sư luyện khí sư. Nhân mạch rộng khắp, cho nên ai cũng không muốn đắc tội. Cố gia chủ nhìn đến Bạch gia tàu bay. Liền thanh âm như sấm minh ầm ầm ầm vang lên. Bạch gia chủ, không ngại đi lên một tự. Ha ha, Bạch gia tàu bay thượng vang lên một trận tiếng cười. Ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Bạch gia chủ mang theo nhà mình mấy cái thân cận hậu bối bay đến cố gia tàu bay thượng. Hắn đối cố gia chủ chắp tay chào hỏi. Cố gia chủ, thật là đã lâu không thấy. Cố gia chủ cũng cười đáp lễ. Lần trước tỷ thí đã có thể ở các ngươi Bạch gia. Nơi nào lâu rồi? Hai người hàn huyên lên. Sau đó Bạch gia chủ nhìn về phía cố văn cảnh. Tự nhiên mà vậy hỏi tới. Vị này thiếu niên tài tuấn chính là ngươi kia tôn tử đi. Như thế nào không thấy thiên quân kia hài tử? Cố gia chủ cười đáp. Thiên quân hiện giờ tính cách xuất hiện biến hóa. Không thích nói chuyện cũng không yêu náo nhiệt. Lúc này đang tự mình một người tránh ở trong phòng tu luyện. Đại khái là sợ ở Tề gia ném mặt mũi đi. Bạch gia chủ hiểu rõ cười. Sau đó đối cố văn cảnh cười đến thân thiết hòa ái. Còn lấy ra một kiện pháp bảo làm lễ gặp mặt. Cố văn cảnh nhìn kia kiện trung phẩm pháp bảo. Sau đó quay đầu nhìn về phía cố gia chủ. Cố gia chủ khẽ gật đầu. Nếu là ngươi Bạch gia ra đưa. Ngươi liền nhận lấy đi. Cố văn cảnh trong lòng hơi hơi vô ngữ. Cho nên nhanh như vậy lại cho hắn nhận cái ra ra. Hắn nhận lấy kia kiện làm lễ gặp mặt pháp bảo. Nhưng đối Bạch gia chủ trên mặt cung kính. Lại vẫn là không có hô lên. Bạch gia gia, Bạch gia chủ cũng không ngại. Cười ngâm ngâm loát loát chính mình trường tròm dâu. Hai vị gia chủ đi tàu bay bên trong nói chuyện. Mặt khác tiểu bối tự nhiên không có phương tiện cùng qua đi. Vì thế cố gia chủ liền phân phó nói. Cảnh nhi, người dẫn bọn hắn du lãm một chút tàu bay. Cố văn cảnh liền mang theo Bạch gia những cái đó tuổi trẻ một thế hệ tu sĩ đi rồi. Bạch gia này đó tuổi trẻ một thế hệ tu sĩ. Chân chính cùng cố văn cảnh cùng tuổi cơ hồ không có. Tuổi nhỏ nhất một cái cũng so cố văn cảnh lớn hơn mười mấy tuổi. Bởi vì Bạch gia tu sĩ là muốn kiêm tu luyện đan hoặc là luyện khí. Bởi vậy tu vi tiến bộ tốc độ tương đối thong thả. Tuổi càng nhỏ Bạch gia tu sĩ liền càng so ra kém mặt khác tam đại gia tộc cùng tuổi tiểu tu sĩ. Bất quá tuổi trọng đại lúc sau. Bạch gia tu sĩ sức chiến đấu lại rất cường hãn. Một thân đan dược pháp bảo. Quả thực làm địch nhân cảm thấy kinh hãi. Bạch gia tu sĩ không sai biệt lắm đều là cùng cố thiên quân là một cái bối phận. Bọn họ nhìn về phía cố văn cảnh ánh mắt cũng tràn ngập tò mò. Cố văn cảnh có thể cảm giác được. Bọn họ tuy rằng không có mở miệng hỏi ra tới. Nhưng bọn hắn lại đối hắn phi thường tò mò. Quảng cáo. Cách chương.